Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 651, chương 647. Đại sư kích động. Canh 1. Sự thực: Lúc này đây Shrek chiến đội có can đảm thiêu chiến Thiên Đấu Hoàng gia chiến đội. Thật đúng là được xưng đệ nhất thần côn Ngọc Tiểu Cương thúc đẩy. Cùng Lý Vô Ngạo suy đoán giống nhau như đúc. Soto lớn đấu hồn tràng, lầu 2 phổ thông khu nghỉ ngơi, một gian lớn vô cùng bài biện ngắn gọn bên trong căn phòng. Shrek học viện người lãnh đạo cùng chiến đội các đều tụ tập ở cùng nhau. Shrek học viện viện trường, Phất Lan Đức, võ hồn bốn mắt Miêu Ưng, một gã 83 cấp 8 vòng con trơ, lúc này đang cùng đệ nhất thần côn Ngọc Tiểu Cương. Cái này hiện nay 30 cấp không tới vòng 2 hồn sư tranh luận. Tiểu Cương, ta cảm thấy, chúng ta hôm nay làm thiêu chiến Thiên Đấu Hoàng gia học viện chiến đội quyết định. Đơn giản là phi thường ngu xuẩn. Người cũng thấy đấy, Thiên Đấu Hoàng gia học viện lần này chiến đội danh sách. Bọn họ hồn lực cao nhất là một cái tên là Lý Vô Ngạo thiếu niên. Bây giờ không đến 15 tuổi. Cũng đã là 59 cấp hồn vương thực lực, cách ly hồn đế chỉ thiếu chút nữa xa. Bọn họ hồn lực thấp nhất là một cái tên là Mạnh Y Nhiên thiếu nữ, võ hồn xà trượng, bây giờ cũng là 43 cấp hồn tông thực lực. Mà chúng ta đây, chúng ta Shrek chiến đội học sinh, hồn lực cao nhất Mã Hồng Tuấn cùng Oscar, cũng mới 39 cấp, ở cao đoàn thực lực và bình quân thực lực. Chúng ta đều cùng Thiên Đấu Hoàng gia học viện chiến đội chênh lệch khá xa. Hơn nữa, lời nói lời khó nghe, chính là không liên quan nhau. Phất Lan Đức cái này lão nhân, ánh mắt nhìn phía ngồi ở sofa, đang ở nhắm mắt dưỡng thần mặt khác một cái lão đầu tử Ngọc Tiểu Cương. Không khỏi nói lải nhải mà oán giận, bên cạnh Triệu Vô Cực, võ hồn đại lực Kim Cương Gấu. Một gã 85 cấp vòng 8 con trơ, Shrek học viện giáo ủy kiêm lão sư, cũng là ở một bên oán giận nói. Tiểu Cương, Phất Lan Đức viện trưởng nói đúng, ta cũng hiểu được, chúng ta hôm nay làm quyết định, thật sự là quá ngu xuẩn. Nhìn không những thứ này Thiên Đấu Hoàng gia học viện chiến đội học sinh tài liệu cặn kẽ. Chúng ta cũng biết, lần này Thiên Đấu Hoàng gia học viện ra rất nhiều quái thai, bọn họ thực lực tổng hợp, nếu so với chúng ta Shrek học viện chiến đội mạnh mẽ rất nhiều lần. Nghe bên cạnh Phất Lan Đức, cùng Triệu Vô Cực oán giận, Ngọc Tiểu Cương cũng là như cũ bất động thanh sắc, thờ ơ, thẳng đến Ngọc Tiểu Cương cùng Phất Lan Đức hai người oán giận mệt mỏi. Cầm lấy bên cạnh ly nước uống đầy thiên tinh trà thủy. Ngọc Tiểu Cương mới chậm rãi trợn mở con mắt, ánh mắt nhìn phía Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực. Ngọc Tiểu Cương nhàn nhạt nói ra, Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực, các người hiện tại oán giận ta, có thể đem gần đến đoàn thể đấu hồn tỉ thí cho thủ tiêu rồi chứ? Không thể, đoàn thể đấu hồn còn có 5 phút bắt đầu, mặt rất nhiều khán giả đều đang đợi lấy xem. Nếu chúng ta đơn phương diện thủ tiêu rơi nói, chúng ta Shrek học viện sẽ phụ trách gánh vác Soto lớn đấu hồn tràng trận này đấu hồn tỉ thí toàn. Bộ tổn thất, phòng trừng sẽ có cân nhắc thiên kim hồn tệ, mà thôi chúng ta Shrek học viện hiện nay tài lực khẩn trương hiện trạng. Đừng nói là cân nhắc thiên kim hồn tệ, chính là 1000 kim hồn tệ, chúng ta cũng góp không được. Mà nếu như chúng ta góp không được bồi thường Soto lớn đấu hồn tràng tổn thất nói. Như vậy, Soto lớn đấu hồn tràng là có quyền tướng chúng ta Shrek học viện giam giữ ở chỗ này. Cho bọn họ làm lao động, thẳng đến chúng ta kiếm được rồi cân nhắc thiên kim hồn tệ. Mới có thể thả chúng ta ly khai. Đương nhiên, coi như chúng ta nỗ lực làm lao động. Chúng ta cũng muốn tốn hao vượt lên trước thời gian 2 năm, mới có thể kiếm đủ số thiên kim hồn tệ. Phất Lan Đức suy nghĩ một chút, bỗng nhiên chán nản nói. Phất Lan Đức, ngươi nếu biết cái này, nên minh bạch, bây giờ chúng ta đã không có đường lui. Ngọc Tiểu Cương nhẹ giọng nói, bỗng nhiên một con trai đứng lên, đột nhiên hai mắt thần quang đại phóng, toàn thân tinh thần run rẩy cân nhắc, khí thế dâng trào, Triệu Vô Cực, còn có Shrek chiến đội các học sinh. Các ngươi nghe nói qua một câu là có áp lực mới có động lực nói sao? Hoàn toàn chính xác, đối với các ngươi tới nói, Thiên Đấu Hoàng gia chiến đội, giống như là một tòa đại sơn giống nhau, áp bách ở tại đầu của các ngươi, làm cho các ngươi không dám ngưỡng mộ, không thở nổi. Thế nhưng, nếu như các ngươi đem Thiên Đấu Hoàng gia học viện cái này tòa đại sơn sinh sinh cường đại áp lực, hóa thành các ngươi phấn khởi tiến lên động lực, như vậy, các ngươi tất nhiên sẽ thu được vô cùng vô tận tiến bộ. Các ngươi bây giờ đều là hơn 10 tuổi, cũng đã là hơn 30 cấp đại hồn sư. Có thể nói, các ngươi đã sáng lập thiên tài thần thoại. Chỉ bất quá, hôm nay các ngươi gặp càng thêm thiên tài Thiên Đấu Hoàng gia chiến đội, các ngươi mới bị so đi. Mà nay, ta hỏi các ngươi, ở Thiên Đấu Hoàng gia chiến đội uy quyền chi, các ngươi nguyện ý khuất phục sao? Các ngươi nguyện ý cả đời sinh hoạt tại Thiên Đấu Hoàng gia chiến đội bóng ma chi sao? Không muốn, không muốn. Shrek học viện đang đội trưởng Mã Hồng Tuấn cùng Oscar đều là cùng nhau cùng kêu lên giống to. Khàn cả giọng, mặt ngoài xem là Mã Hồng Tuấn cùng Oscar hai người hơi lớn sư vô cùng kích động tính ngôn từ lây. Thực tế, cũng là Mã Hồng Tuấn cùng Oscar hai người ở đại sư, chính trực, ánh mắt nhìn kỹ chi. Không được không lớn tiếng la lên, cùng kêu lên phối hợp. Bởi vì, đang ở mấy ngày hôm trước, đại sư hay dùng hắn những năm gần đây, dựa vào xảo ngôn lệnh sắc sở tiền lường gạt tiền, mời Mã Hồng Tuấn cùng Oscar hai cái này đệ tử tốt đến Thiên Đấu thành một tòa trung tâm tắm hung. Hăng sảng một bà, ân, lúc đó đại sư kêu ba cái tiểu thư, Mã Hồng Tuấn kêu bốn cái, Oscar cũng gọi bốn cái, ba nam thập nữ đang ở trung tâm tắm bể bên trong. Hồ Thiên ruộng lậu mà Đại Kiền đặc biệt làm, cũng là bởi vì sự kiện kia, dựa vào cùng chơi việc vui. Đại sư, Mã Hồng Tuấn cùng Oscar ba người kết liễu thâm hậu hữu nghị. Lại thêm đại sư len lén nhìn về phía Mã Hồng Tuấn cùng Oscar ánh mắt của hai người trong. Đừng, một lần, cùng đi, tiếp tục cộng chơi, ý tứ. Mã Hồng Tuấn cùng Oscar, hai cái này trẻ tuổi nóng tính tiểu tử, liền lập tức khí hướng xông. Lúc này phối hợp đại sư giống to, không muốn. Không muốn, thấy Mã Hồng Tuấn cùng Oscar hai vị chính phó đội trưởng đều là gật đầu hoan hô lên. Không cam lòng lâu dài ở người nàng Chi Ninh Vinh Vinh. Chu Trúc Thanh, Giáng Châu, Cảnh Kiều cùng Gina Ngũ Nữ, cũng đều là theo nũng nịu hoan hô lên. Kỳ thực đây, các nàng cũng không phải là bị đại sư trùng thiên khí thế lây, mà là từ thấy được Thiên Đấu Hoàng gia học viện chiến đội tư liệu sau đó. Các nàng vẫn đối với Thiên Đấu Hoàng gia học viện chiến đội các thành viên, nhất là cái kia duy nhất nam thành viên kiêm đang đội trưởng Lý Vô Ngạo, cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Cho nên, ôm muốn kiến thức một từ trước tới nay nhất trẻ tuổi hồn vương thiếu niên thiên tài ý tưởng, các nàng liền theo Mã Hồng Tuấn cùng Shrek hai người cùng nhau lớn tiếng hoan hô lên. Đại sư ánh mắt nhìn phía giờ khắc này, khí thế đột nhiên tăng cao Shrek chiến đội mọi người, lộ ra một bộ cực kỳ hài lòng tiếu dung. Các học sinh, các ngươi không để cho ta thất vọng, các ngươi đều là vậy mới tốt chứ. Ta tin tưởng, ở kế đó, các ngươi cùng Thiên Đấu Hoàng gia chiến đội đoàn thể đấu hồn trong tỉ thí, các ngươi nhất định có thể thành công cho thấy phong thái của mình. Các học sinh, các ngươi đã không muốn tiếp tục tại Thiên Đấu Hoàng gia chiến đội uy quyền chi kéo dài hơi tàn. Như vậy, hiện tại các ngươi đi liền nơi so tài, cùng Thiên Đấu Hoàng gia học viện chiến đội tiến hành đấu hồn trận đấu đi. Chúng ta ở mặt, sẽ, biết, vẫn nhìn các ngươi, yên tâm đi, Sô Tô lớn đấu hồn chàng quy thì là điểm đến đó thì ngừng. Một dạng không chủ trương ngươi chết ta sống. Các ngươi không có bất luận cái gì nguy hiểm tánh mạng tích. Ân, 3 phút đồng hồ quá khứ. Các ngươi cái này đi thôi. Mã Hồng Tuấn, Oscar, hai người các ngươi dẫn đội. Đại sư thần thái phân chân nói một cái thông, liền mỉm cười thúc giục. Phải, đại sư, Mã Hồng Tuấn cùng Oscar nhất tề bằng lòng một tiếng, liền dẫn đầu đi phổ thông khu nghỉ ngơi. Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, Giáng Châu, Cảnh Kiều, Gina ngũ nữ thì lờ vào đó cùng. Nhìn Shrek chiến đội 7 đại thành viên dõng dạc địa tàu phổ thông khu nghỉ ngơi lừng lẫy tình cảnh. Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực miệng của hai người sừng đều là nhịn không được co quắp một, yếu ớt thở dài một tiếng. Phất Lan Đức ánh mắt nhìn phía đại sư, nhẹ giọng than thở, tiểu cương, ngươi chính là như năm đó giống nhau, vì kiểm nghiệm lý luận của ngươi. Tình nguyện làm cho những người khác đi mạo hiểm. Nhưng là, lúc này đây, ngươi phái đi mạo hiểm già, cũng là chúng ta thân thủ dạy dỗ học sinh a. Bọn họ nếu là có chuyện bất chắc, chúng ta làm sao hướng bọn họ sau lưng đại gia tộc bàn giao. Ninh Vinh Vinh đến từ thiên đệ nhị tông thất bảo Lưu Ly Tông. Nghe nói là hiện giữ thất bảo Lưu Ly Tông tông chủ Ninh Phong Chí chỉ có một ái nữ. Chu Trúc Thanh đến từ Tinh La Đế Quốc Chu Thị Hào Môn. Gia tộc thế lực cực kỳ khổng lồ. Giáng Châu Tắc Lai tự tương đối thần bí ám hắc ma long gia tộc. Còn dư lại Cảnh Kiều cùng Gina phía sau cũng đều có cường đại gia tộc thế lực chống đỡ. Có thể nói, bây giờ Shrek chiến đội, ngoại trừ hai cái quái thai Mã Hồng Tuấn cùng Oscar là đến từ không thế nào nổi danh gia tộc ở ngoài. Còn lại Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, Giáng Châu, Cảnh Kiều cùng Gina ngũ nữ sau lưng gia tộc thế lực đều không dễ chọc. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.